Vô xá hệ liệt nhiễm huyết quý công tử. Chương 57, đệ ngũ thập thất chương. Góc truyện audio.com. Cái gì? Trừ bỏ người sớm biết đến, còn lại tinh linh nữ hoàng cùng long tộc sứ giả, là thật giật mình, ma vương yêu nhân loại, liền ngay cả Khắc Lạc Duy đều đem tầm mắt nhắm ngay ma vương. Đồng tử khẽ nhếch, nhìn ma vương nhìn lại Khắc Lạc Duy, ánh mắt thản nhiên, mà trong lòng hắn đang khiếp sợ, Tây Lý Thư như thế nào lại biết, muốn nói, Tây Lý Thư là như thế nào biết đến, kỳ thật cũng đơn giản, muốn phụ thân. Tất nhiên cùng với người phụ thân tinh thần giao tiếp, trong đó các loại nhược điểm về tình cảm là dễ dàng bị lợi dụng nhất. Tình yêu, áy náy, tuyệt vọng, thống khổ, sợ hãi, khát khao, chính diện phản đối đều có thể lợi dụng. Cũng bởi vì trường kỳ như vậy Tây Lý Thư đối với lòng người nắm giữ có thể nói là tương đương lợi hại. Cho nên mới phát hiện tình cảm của ma vương. Mà nhân cơ hội này, đoàn sương mù màu xám đại biểu cho Tây Lý Thư kia tiêu thất. Đây cũng là kế hoạch của hắn. Tuy rằng trên đường có chút biến hóa, bất quá mục đích chủ yếu của hắn đã gần đạt thành. Kế hoạch sớm nhất của Tây Lý Thư là lợi dụng thân phận của đại nhi cướp lấy phong ấn. Không nghĩ đến sẽ hội ngộ ma vương cùng thần vương, thay đổi kế hoạch, tính tham gia luận võ. Hắn cũng biết là ma vương bọn họ bố trí cạm bẫy. Bất quá, chính mình ra tay sớm hơn, còn có cơ hội, sau lại phát hiện tình cảm của ma vương. Kế hoạch tự nhiên thay đổi thành đem Khắc Lạc Duy làm con tin để rời khỏi nơi này. Thuận tiện bức bách ma vương giao ra phong ấn ma tộc bảo quản. Đáng tiếc bởi vì sai lầm quên đi một thứ trọng yếu nhất ở trong kế hoạch là thực lực của con tin. Mà làm việc thất bại. Chỉ lấy được phong ấn của tinh linh tộc, cuối cùng không thể thay đổi kế hoạch, nói ra tình cảm ma vương đối nhân loại kia chuyện tình oanh động như vậy. Thừa dịp thời điểm mọi người khiếp sợ đào tẩu, điểm này tiến hành thực thuận lợi, bởi lúc này mọi người quả thật bỏ qua hắn, những người khác không nói. Lúc này Khắc Lạc Duy không nghĩ ngăn cản, vì một sự kiện khác quan trọng hơn, Brett cũng không có ngăn cản. Toàn tâm chú ý hướng đi của Khắc Lạc Duy, bởi vì nếu sự kiện nào đó được chứng thực, hắn phải đem hết toàn lực chấp hành một mệnh lệnh đến từ đế đại nhân. Tuyệt đối không thể phân tâm, hắn nói là sự thật, Khắc Lạc Duy không có gì biểu tình, lời nói cũng nghe không ra hỉ nộ, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, Khắc Lạc Duy cũng không thích chuyện này, là thật, Khắc Lạc Duy, ta yêu ngươi. Khi đối mặt Khắc Lạc Duy phản ứng như vậy là lúc ma vương nhịn không được đau lòng. Lại vẫn như cũ nói ra đáp án khẳng định, Khắc Lạc Duy hít một hơi, nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt, nhớ tới cái gì, nhẫn nại áp lực, ta yêu ngươi, làm ngươi khó chịu như vậy sao? Ma vương nhịn không được hỏi, bởi vì ta là nam, hay bởi vì ta là ma tộc, chủ nhân, Brett lên tiếng, có chút lo lắng. Đối với người bình thường, chủ nhân chưa bao giờ từng có cảm xúc phập phồng rõ ràng như vậy. Mà đây cũng là dự báo trước bão táp, nếu ma tộc này không phải, như vậy không sao cả. Nhưng nếu phải, như vậy liền nhất định phải ngăn cản chủ nhân, truyền qua trước mặt ma vương, tư thái ẩn ẩn phòng ngự. Nhưng mọi người không có chú ý, cho nên mọi người chờ đáp án của Khắc Lạc Duy. Khắc Lạc Duy mở mắt ra. Trong mắt không có dao động tình cảm gì, thâm thúy giống như bóng đêm, yên tĩnh vô ba, trong trẻo nhưng lạnh lùng như vậy. Brett, đế mệnh lệnh gì cho ngươi? Brett lại tự tiện hành động, nhất định là mệnh lệnh đến từ đế, làm thủ lĩnh vô xá. Mệnh lệnh của đế chí năng phải ưu tiên quyền hạn xử lý. Bọn họ tín nhiệm đế, cho dù đế cự tuyệt, bọn họ cũng đem điều này quyền hạn cho đế. Đế cũng rất ít vận dụng quyền hạn này, ở thời khắc tất yếu, ngăn cản chủ nhân, Brett trả lời, thời khắc tất yếu, cũng phải đối phương là người kia đi. Khắc Lạc Duy cười nhẹ, bị tính kế, y hẳn là đã sớm biết, cũng phải, đế cũng không phải loại người mặc danh kỳ diệu nói thứ này. Ta nghĩ đến không có khả năng, cho nên bỏ qua, nguyên lai, ha ha a, đế. Nếu hắn không phải, như vậy cũng không nên oán ta Nga. Nếu ngươi không phải biết đối tinh của ta kỳ thật đã muốn xuất hiện. ngươi sẽ không nói vậy. Bởi vì là ngươi yêu cầu, cho nên ta sẽ hỏi rõ ràng. Nếu ma tộc này không phải, như vậy sẽ phá hủy thế giới này, làm cho người có khả năng là đối tinh không có cơ hội xuất hiện. Đối tinh, Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hỷ Y. Vô Xá Nhiễm Huyết Quý Công Tử không cần thứ đó. Thu Liễm Tiếu Dung, Khắc Lạc Duy không có gì biểu tình nhìn Ma Vương. Y Tư Đặc La, Ai Lâm Nạp Hách Nhĩ. Thanh âm lãnh đạm, gọi thẳng tên Ma Vương. Xa cách mà xa lạ. Ma Vương cũng không hiểu được vì sao chuyện mình yêu Khắc Lạc Duy sẽ liên quan đến đồng bạn Khắc Lạc Duy. Nghe được lúc này Khắc Lạc Duy lãnh đạm xa cách gọi tên chính mình. Trong lòng từng trận đau đớn. Là muốn tuyên án sao? Là cự tuyệt sao? Không, chính mình sẽ không cho phép Khắc Lạc Duy cự tuyệt. Cho dù là dùng sức mạnh, cũng không thể cho Khắc Lạc Duy rời đi. Tuyệt không? Ma Vương trong lòng lướt qua ý nghĩ âm u, mà lời Khắc Lạc Duy nói tiếp theo. Lại ngoài dự kiến của Ma Vương. Tính toán âm u của Ma Vương có thể tạm thời cất đi. Trên ngực trái của ngươi có phải có một ấn văn hồng sắc hay không? Ấn văn kia, ba ma tộc cả kinh, là ấn văn đột nhiên xuất hiện kia. Nhân loại này làm sao mà biết được, người khác nghe không hiểu. Trả lời ta, theo biểu tình nghiêm trọng khiếp sợ của Ma Vương, Khắc Lạc Duy kỳ thật đã muốn biết đáp án, vẫn như cũ ép hỏi đáp án kia. Có. Ma Vương lúc này đây trả lời thật đúng lúc, ở ngày ta phát hiện yêu ngươi kia, nó đột nhiên xuất hiện, Ma Vương nhớ lại ngày đó là sau khi hiểu được tình cảm đối Khắc Lạc Duy. Ấn văn kia mới xuất hiện, mà hiện tại Khắc Lạc Duy lại hỏi đến, như vậy Khắc Lạc Duy cùng ấn văn nhất định có liên hệ nào đó. Mà loại liên hệ này chính mình không biết, Ma Vương phát hiện Khắc Lạc Duy thật thần bí. Giờ phút này cũng không phải thời điểm suy nghĩ sâu xa. Cởi ra, Khắc Lạc Duy lạnh lùng nhìn Ma Vương. Lạnh lùng nói, còn muốn xác định lại một chút. Khắc Lạc Duy biết kỳ thật đã không cần phải làm vậy. Ma Vương quả thật là đối tinh của y, nhưng nếu không có xác nhận chân chính. Khắc Lạc Duy không nghĩ thừa nhận, một chút cũng không nghĩ thừa nhận thứ gọi là đối tinh kia. Ma Vương không biết nguyên nhân. Nhưng vẫn cởi quần áo mình, làm cho ngực trái lộ ra. Nơi đó, ở trên vị trí trái tim, một ấn văn hồng sắc ở nơi đó. Dường như là hoa văn, tựa hồ là văn tự, lại hình như là đồ án. Giống như khác, lại giống như trời sinh liền sinh trưởng ở nơi đó. Cùng đôi mắt Ma Vương đồng dạng màu sắc, nhưng không có cảm giác tàn khốc như ánh mắt Ma Vương. Ngược lại ngoài ý muốn tựa thần thánh. Đó là cái gì? Khắc Lạc Duy nhìn ấn văn kia, ánh mắt dao động, y biết hoa văn kia, phải nói là văn tự, dùng văn tự cổ xưa nhất thần thánh nhất viết tên, căn cứ chính xác xác minh đối tinh. Khắc Lạc Duy nâng tay phải lên, vươn ngón trỏ, cách một khoảng, ở trên hư không, miêu tả quỹ tích ấn văn kia, một bên chậm rãi nhớ kỹ. Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy. Văn tự trên ấn văn sớm bao phủ trong lịch sử lâu dài ở đại vị diện. Ngay cả bác học như Vô Xá đều không có người nhận thức loại văn tự này. Nhưng đến lại biết, y cùng Khiêm không hỏi nguyên nhân, nghĩ đến cùng Tôn Hoàng kia không thoát được quan hệ. Sau khi Mộc Linh Hạo đối tinh của cảnh được thừa nhận kéo vào Vô Xá. Y còn thấy riêng nam nhân kia, vì xác nhận hắn sẽ không thương tổn cảnh. Thuận tiện nhìn hồng ấn trên ngực trái hắn, mà đế còn đem tên của y dùng loại văn tự này viết cho y xem. Lấy trí nhớ của y tự nhiên sẽ không đem chuyện tình bất quá mới vài ngày trước quên mất. Văn lộ quen thuộc, đều nói cho chính mình. Đó là tên mình, Y Tư Đặc La, Ai Lâm Nạp Hách Nhĩ là đối tinh của y, một đối tinh đã thức tỉnh rồi. Đối tượng không thể giết, bởi vì đế muốn gặp hắn. Là tên của ta a, ngữ khí có chút buồn cười. Chính mình không nghĩ muốn, nhưng vì sao phải xuất hiện? Không thể phủ định, bởi vì hai đồng bạn của y đều có được đối tinh. Còn có một người, cũng có thể gặp đi, đế sẽ không đổ vào. Đây là ý thứ gì? Không cần Khắc Lạc Duy nhiều lời. Ma Vương cũng biết hồng ấn này là văn tự, văn lộ kia là tên Khắc Lạc Duy. Nhưng đây rốt cuộc ý nghĩa gì? đáy mắt ôn nhu kia của Khắc Lạc Duy là vì đồng bạn y, cái đó và đồng bạn y lại có quan hệ gì? Đối với vấn đề của Ma Vương, Khắc Lạc Duy không có trả lời. Đế, ngươi hy vọng ta hạnh phúc, ta cũng hy vọng các ngươi hạnh phúc, cho nên ta không giết hắn. Nhưng, Khắc Lạc Duy rất nhanh nghỉ ngơi hồi phục cảm xúc của mình. Bình tĩnh đối với Brett nói. Brett, nói cho đế, chuyện này ta sẽ chính mình xử lý. Đạt được kết quả, ta sẽ nói cho y, chính mình cũng không phải là cảnh đơn thuần. Muốn đi trước đế mưu tính, cũng sẽ không làm cho đế có cơ hội xem diễn. Trước khi Mộc Linh Hạo gia nhập, Mộc Linh Hạo quan niệm xấu xí vặn vẹo lừa cảnh hỗ động nhưng là tiết mục giải trí mỗi đêm phải xem của y, dạ. Chủ nhân, Brett khom người lĩnh mệnh, chủ nhân đã hoàn toàn bình tĩnh, bất quá làm trí năng hiểu chủ nhân lại biết phía dưới sự bình tĩnh này âm thầm chảy xuôi phong bạo. Chính là tạm thời bình ổn, thời điểm nó lại xuất hiện, thế giới này chắc chắn nhấc lên huyết phong bạo. Dù sao chủ nhân yên lặng đã lâu, một chút cũng không phù hợp tính cách chủ nhân. Hiện tại chủ nhân chính là bởi vì mệnh lệnh của đế đại nhân tạm thời làm phân hắc ám kia ẩn núp mà thôi. Trên đời này có thể làm cho chủ nhân nhẫn nại, chỉ có mấy vị đại nhân vô xá. Một lát sau, Brett nói, chủ nhân, đế đại nhân nói y đã biết, y tin tưởng ngươi có chừng mực, như vậy liền liên hệ được, người trên thế giới này không biết. Như thế nào liên hệ được? Khắc Lạc Duy gật gật đầu. Sau đó trên mặt lại là nụ cười hoa mỹ. Y tư đặc la, ai lâm nạp hách nhĩ? Chúng ta lại làm giao dịch như thế nào? Giao dịch, Khắc Lạc Duy biến hóa rất kỳ quái. Vừa rồi còn vẻ mặt lãnh đạm. Hiện tại liền biến thành như vậy. Khắc Lạc Duy làm hết thảy đều hiện ra ở trước mắt mình. Nhưng chính mình cũng không hiểu được. Hắn không thích loại cảm giác này. Đúng vậy, giao dịch, giống như ước định một năm lần trước của chúng ta. Lúc này đây, chúng ta lại làm một giao dịch. Khắc Lạc Duy cười nói. Đối tinh lại như thế nào? Nếu không đạt được thừa nhận của y, đế cũng sẽ không thừa nhận. Như vậy đối tinh số mệnh cũng sẽ không thành lập. Ý tứ của đế chính mình sẽ cho Ma Vương cơ hội. Mà không phải một lần liền phủ quyết. Sự tình liên quan đến đồng bạn của mình. Y như thế nào lại không cẩn thận, y sẽ cho Ma Vương cơ hội. Một cơ hội, nếu Ma Vương vẫn như cũ không rõ. Như vậy tư cách của Ma Vương đã bị cướp đoạt. Y tư đặc la, ai lâm nạp hách nhĩ. Ma giới chi vương vĩ đại. Ngươi có thể thông qua khảo nghiệm của ta, trở thành đồng bạn của ta đâu. Cách chương.